biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của tiểu cô nương thực sự dọa người. Ninh Hoàn kéo khóe miệng, thấy nàng ấy còn có vẻ muốn nói tiếp. Cô nhẹ giọng ngắt lời, hỏi về đôi em trai và em gái của nguyên chủ. Đừng nói về bọn hắn nữa. Sao không thấy Nhị Lang và A Noãn đâu? Vân Chi đáp, muội ở trong nhà đuổi chuột, nên bảo bọn họ ra ngoài chơi. Ngôi nhà này đã lâu không được tu sửa, nhiều năm không người ở, chuột chiếm làm tổ, chạy loạn khắp nơi, ban ngày còn đỡ, đến tối lại bò lên người. Ninh Hoàn quan sát xung quanh, bàn ghế đã mục, cửa sổ vỡ, cửa ra vào hỏng, tình trạng tồi tàn. Đây là nơi nào vậy? Đây là ngôi nhà cũ ở hẻm 14. Tuy hơi tồi tàn nhưng rẻ hơn nhiều so với ở nhà trọ. Mọi người đều nói rằng nơi này có ma, không ai dám đến đây. Ngôi nhà lớn không người ở cũng bỏ không. Nàng ấy cho một ít bạc là thuê được nó, cũng có thể ở được khoảng 10 ngày nửa tháng. Vân Chi nói xong đưa cho Ninh Hoàn một cốc nước ấm, hỏi, tiểu thư bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn gì không? Ninh Hoàn thực sự đói đến hoảng, cần thức ăn để lấp đầy bụng, gật đầu nói, cảm ơn muội. Vân Chi liên tục lắc đầu, không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt, hạnh phúc nói, có thể ăn được, bệnh tình chắc đã giảm bớt. Nàng ấy vội vàng ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã mang về một bát cháo và một cái bánh bao. Ninh Hoàn vốn là con nhà giàu, thêm vào đó cô cũng có một số kỹ năng riêng, từ nhỏ chưa bao giờ phải chịu khổ. Cô cái khác không nhiều, chỉ là rất nhiều tiền, ăn mặc ở đi đều rất kỹ lưỡng, đặc biệt là trong việc ăn, cô thuê một đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, hàng ngày đổi mới món ăn. Nếu thiếu một trong ba yếu tố màu sắc, hương vị, hình thức đều không được. Nhìn cháo loãng và bánh bao làm từ bột thô trong tay, cô chợt ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Vân Chi thấy biểu hiện của cô không ổn, nói, chỉ có những thứ này thôi, tiểu thư hãy ăn đi, tạm thời no bụng, khi có sức lực, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Nét mặt nàng ấy tràn ngập nỗi buồn. Ninh Hoàn trong lòng hiện lên một linh cảm không lành, đặt bát cháo xuống, nghiêm túc hỏi, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Vân Chi nghe vậy, sắc mặt thay đổi, miệng cảm thấy đắng ngắt, lục lọi trong túi tiền và lấy ra 3 đồng xu đồng. Nhỏ giọng trả lời, chỉ còn lại từng này thôi. Trước khi bị đuổi khỏi hầu phủ, họ đã bị tước đoạt sạch sẽ, không được phép mang theo bất cứ thứ gì. Ngay cả châm cài tóc cũng bị lấy đi. Bạc vụn trong túi đã tiêu hết vào việc chữa bệnh và mua thuốc, mua gạo, mua muối, làm sao còn sót lại được gì? 3 xu tiền đồng. Ninh Hoàn kinh ngạc, đây thực sự quá thảm rồi. Trước khi xuyên không, cô vẫn ở trong trang viên, khoe khoang với cô em gái ngoài giá thú của mình bằng cách cố ý rút 1 triệu tiền mặt từ ngân hàng và giải tiền trước mặt cô em. Chị đây có nhiều tiền lắm, muốn mua gì không được? Có thèm đồ rẻ tiền mà cô cứ nắm chặt trong tay không? Lúc đó cô tự mãn biết bao, dựa đầu, uống rượu vang, ngắm nhìn những tờ tiền đỏ rơi trên khuôn mặt tái mét của đôi nam nữ ngu ngốc kia, cười rạng rỡ, kiêu ngạo đến độ nào. Nhưng bây giờ, 3 đồng xu là tất cả tài sản của cô. Nghĩ về những ngày đã qua, Ninh Hoàn chớp mắt thật mạnh, nhìn lại 3 đồng xu đáng thương trong lòng bàn tay của Vân Chi. Đưa tay lên trán, nhíu mày, cô hiểu tại sao mình lại xuyên không rồi. Chắc chắn là ông trời ghen tị với sự giàu có của cô. Bị xuyên không đã đủ tệ, không ngờ lại trắng tay. Tay không bắt gió, sự thay đổi đột ngột từ tôi giàu có sang tôi nghèo đói, làm Ninh Hoàn đau lòng. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không thể làm được gì. Dù sao con người không phải là thần tiên, có thể ăn gió uống sương, từ giản dị sang xa xỉ thì dễ, từ từ xa xỉ về giản dị lại cực khó. Cô quen sống trong nhung lụa, trong ăn mặc sinh hoạt lại càng kén chọn. Hàng ngày ăn bánh bao uống cháo như thế này, chắc chắn không chịu nổi. Bây giờ có thể xuyên không trở lại hay không cũng không ai biết được. Không thể chỉ đứng đó mà đâm đầu vào cột. 3 đồng xu có thể mua được gì? 1 cân hẹ, 6 lạng đường cát, đại khái là như vậy. 4 người ăn mặc sinh hoạt. 3 xu có thể kéo dài bao lâu? 2 ngày, không thể nhiều hơn. Hoàn cảnh bi đát, khó có thể diễn tả. Làm thế nào bây giờ? Giữ gìn sức khỏe, tìm cách làm giàu thôi. Ninh Hoàn lặng lẽ ăn xong bánh bao, uống hết cháo, kéo chiếc chăn mỏng và nằm trở lại trên giường gỗ. Một lúc lâu không nói gì, thở dài, do cơ thể yếu đuối, không thể sử dụng sức lực. Từ khi tỉnh dậy, Ninh Hoàn lại nằm trên giường 2 ngày, nghĩ đến việc phải nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Cách chương.